Chương 163, hiểu, tinh tú giới. Đi cờ lạt con nẻn trạm tờ chương 163, hiểu, tinh tú giới Hạo Thiên một mực tại trong quân chướng vật thí nghiệm bên trong trả cờ dạ thuộc tính chuyển đổi, nhưng ở thí nghiệm mấy lần hỏa độn về sau, hắn liền đem thuộc tính nhận thuật đổi thành thủy độn, dạng này hơi an toàn một chút. Chí ít sẽ không bị lửa cho bỏng. Bất quá, thủy độn mặc dù sẽ không bị bỏng, nhưng là thí nghiệm nhiều, tia chảy nhỏ giọt không dứt dòng nước liền thời gian dần trôi qua tràn ra quân chướng bên ngoài. Mà Hạo Thiên toàn thân toàn ý đắm chìm trong thí nghiệm bên trong, đối với mấy cái này không quan hệ phong nhã sự tình không thèm để ý chút nào. Dù sao những này nước lại sông không đổ quân chướng. Tạm thời cho là cho tàn tạ không chịu nổi địa cầu mẫu thân một điểm tưới nhuần tốt. Nhưng là hắn nghĩ như vậy, người khác cũng không nghĩ như vậy. Nơi này chính là quân doanh, lui tới đi lại binh sĩ cùng sĩ quan nối liền không dứt. Hạo Thiên quân trướng bên ngoài bãi lớn dòng nước rất nhanh liền bị một đội lính tuần tra chú ý tới. Kia trong quân trướng không phải Tống Thiên Thượng tướng vừa lĩnh trở về tân nhiệm trung tá A hắn đây là tại làm gì thật nhiều nước, hẳn là tại tu luyện cái gì thủy độn nhận thuật tu luyện nhận thuật làm sao lại tại trong quân trướng tu luyện. Ta cảm thấy cái này trong quân trướng hẳn là có không ít nữ tử những này nước, hắc hắc ngớ ngẩn, nữ nhân nào sẽ có nhiều như vậy nước, ngươi không có chơi qua nữ nhân, chẳng lẽ còn không hiểu thưởng thức A ngươi mới là ngớ ngẩn, không phải đều nói nữ nhân. Như nước, nữ nhân đều là làm bằng nước sao cái này lại không có sai. Thành công cuối cùng thành công đúng lúc này, một đạo vô cùng thanh âm hưng phấn tổng quân trong trướng truyền ra. Sau đó, Hạo Thiên xốc lên quân trướng, từ bên trong đi ra. Trên mặt của hắn mang theo phân chấn chi sắc, hai mắt quính quính có thần, chỉ bất quá hắn tóc có chút phát hoảng, còn mang theo từng tia quan xoắn, cùng vừa làm qua ly tử năng giống như. Mà y phục của hắn cũng là giống mới từ trong nước vớt ra đồng dạng, ướt sũng, góc áo trô còn tại hướng xuống chạy xuống giọt nước. Bên trong trung tá những cái kia tại quân trướng bên ngoài huấn luyện binh sĩ nhìn thấy Hạo Thiên, lập tức tư thế quân đội thẳng, nhao nhao hành lễ gửi lời chào. Không dám có chút lười biếng. Đối phương thế nhưng là Tống Thiên Thượng tướng bộ hạ trực thuộc, tuy nói quân hàm là trung tá, nhưng thượng tá cũng muốn đối lễ nhượng ba phần. Có đôi khi, có hậu đài liền là như thế tùy hứng. Coi như ngươi không đi tận lực làm cái gì, người khác cũng sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn. Chí ít, bên ngoài là như thế này. Ừm, mọi người vất vả. Hạo Thiên tùy tiện ứng phó một câu, sau đó cởi y phục cướp nhẹp, đem nó vắt khô. Lại tiếp tục mặc trên người. Hỏa độn phụng tiên hỏa chi thuật theo một cỗ màu trắng hơi nước phát ra, trên quần áo nước đọng đống nhiên biến mất, khôi phục khô ráo, chỉ bất qua phía trên nhiều một chút nếp ốn. Một màn này lập tức bị những cái kêu binh lính tuần tra phát giác, nhao nhao lộ ra kinh sợ. Phụng tiên hỏa chi thuật lại còn có thể dạng này dùng không để ý đến những binh lính này kinh ngạc thần sắc, Hạo Thiên phủi phủi quần áo, sau đó lại về tới mình trong quân trướng. Lại một vòng thí nghiệm bắt đầu rất nhanh, trong quân trướng lại bắt đầu chảy ra từng đạo thanh thủy, chỉ bất quá những này thanh thủy lượng lại là càng ngày càng ít. Trừ cái đó ra, còn có ánh lửa sẽ ở trong quân trướng lập lòe, giống điện từ hàn, chói loa mắt, liền xem như ban ngày cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Tận tới đêm khuya 6 điểm, trong quân trướng vang lên điện thoại vô tuyến linh, mới đưa đắm chìm trong nhận thuật khai phát bên trong Hạo Thiên cho tún trở về. Thời gian trôi qua thật nhanh, Hạo Thiên nói thầm một tiếng, bỏ trên tay nổi lên ánh lửa, sau đó mới đi quá khứ nhận điện thoại là Tống Thiên phó quan đánh tới, nói là để hắn đi Tống Thiên quân trướng, có chuyện quan trọng thương lượng. Nếu là chuyện quan trọng, Hạo Thiên tự nhiên là không dám có bất kỳ chần chờ, hắn vội vàng thu thập một chút, sau đó liền chạy tới. Tống Thiên quân trướng muốn so phụ cận đều đại suất không ít. Mà lại quân trướng đỉnh chóc còn có một mặt thật to tống chữ cờ xí theo gió đêm chậm rãi phiêu đãng, khoan thai tự đắc. Chờ Hạo Thiên bước vào quân trướng lúc, một cỗ nồng đậm mùi cơm chín vị liền tùy theo mà đến, lập tức khơi gợi lên hắn trong bụng run đũa. Đồ ăn hương vị, đã rất lâu không có hưởng qua. Trong quân trướng có một trương hình chữ nhật bàn lớn, phía trên trưng bày một chút đồ ăn thường ngày đồ ăn, có hấp cá chép, đậu hũ ma bà, tê cay măng làm vân vân. Phải đặt ở bình thường. Những này đồ ăn thường ngày hoàn toàn chính xác không tính là cái gì, lúc nào muốn ăn, trực tiếp liền có thể đi phụ cận tiệm ăn bên trong ăn đủ, hoặc là một cái thức ăn ngoài giải quyết. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, bây giờ nếu muốn ăn được như thế dừng lại thức ăn, đây chính là cực kỳ xa xỉ. Bàn vuông chung quanh ngồi tại không ít người, Diệp Ẩn, Tinh Chỉ cũng thình lình ở bên trong, Tống Thiên ngồi ở chủ vị, hắn nhìn thấy Hạo Thiên tiến đến, lập tức cười to nói, tới tới tới, hôm nay một trận này là vì ngươi cùng Diệp Thần hai người bày tiệc mời khách, nhanh ngồi xuống, đoàn người sớm đã đợi không kịp. Nhìn xem Tống Thiên tiếu dung, còn có những cái kia đồng dạng quăng tới thiện ý ánh mắt các quân quan, Hạo Thiên ngây ra một lúc, trong lúc bất chi bất giác hốc mắt có chút ướt át, hai đạo nhiệt lưu từ trong hai con ngươi chảy xuống, làm ướt tấm kia hơi có vẻ tang thương mặt. Nhà ấm áp, Hạo Thiên đã thật lâu không có cảm nhận được. Có lẽ, bây giờ tận thế vừa mới bắt đầu. Nhưng đối với hắn hắn tới nói lại là đã kinh lịch mấy năm lâu, dường như đã có mấy đời. Làm cái gì cơ A Đại lao ra đổ máu không đổ lệ, thất thần làm cái gì còn không mau tới. Tống Thiên can đảm cẩn trọng, tựa hồ cũng cảm nhận được Hạo Thiên kia cỗ tâm tình bị thương, nhìn thấy đối phương tới sau khi ngồi xuống, hắn liền lập tức giơ lên trong tay chén rượu cười nói, ta uống trước rồi nói, mọi người hết sức nỗ lực, ta vẫn là câu cách ngôn kia, chỉ cần không uống say, tùy cho các ngươi uống bao nhiêu hai lần trước có người mới đưa tin, Tống đội trưởng cũng là nói như vậy, nhưng cuối cùng còn không phải uống xong liền không có Tống Thiên lời nói hùng hồn lập tức bị dưới tay người đỉnh trở về. Đúng vậy à, Tống đội trưởng, hôm nay thế nhưng là một chút lần tới hai tên chiến hữu, ngươi làm sao cũng phải ý tứ, lấy thêm ra mấy bình a đúng, mỗi lần đều uống chưa đủ nghiền, có phải hay không Tống đội trưởng mình giấu đi ban đêm vụng trộm uống tới ha ha, ta cũng là cảm thấy như vậy. Những bộ hạ này tựa hồ cùng Tống Thiên đều rất trò chuyện đến, cơ hồ không có đem đối phương đương trưởng quan nhìn, cảm giác càng giống là huynh đệ. Bọn hắn có trong lúc nói chuyện sẽ còn tận lực đối Hạo Thiên bên này cười nói vài câu. Bầu không khí lộ ra phi thường nhẹ nhàng, hoàn toàn không có loại kia trong quân đội nghiêm nghị khí tức. Hạo Thiên thậm chí cảm giác mình tiến giả quân doanh. Lao tử cũng là vì các ngươi tốt, người nào không biết các ngươi từng cái uống lên rượu đến cùng liều mạng tam lang, nếu là đột nhiên xuất hiện tình huống khẩn cấp, làm sao bây giờ Tống Thiên đối mặt các bộ hạ trêu đùa cũng không có sinh khí, mà là cười toe toét miệng rộng cười nói. Hôm nay ta xem ở Hạo Thiên cùng Diệp Thần phân thượng, liền phá lệ một lần, ân cho thêm các ngươi mở một chai rượu cái này đúng, Tống Thiên đội trưởng uy vũ lao la, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi lấy rượu A đến. Tống đội trưởng như thế hào sảng, chúng ta đoàn người kính hắn một chén, cũng kính Hạo Thiên huynh đệ cùng Diệp Thần huynh đệ một chén. Trận này tiếp bùi tiệc rượu một mực uống đến 10 giờ tối, tại Tống Thiên có chút đau lòng trong ánh mắt, đoàn người mới lưu luyến không rời tán đi. Hạo Thiên đối rượu không có bao nhiêu nghiên cứu, bất quá nghe ngồi ở bên cạnh sĩ quan nói, đây là chính Tống Thiên chân tàng nhiều năm nước dịch lúc, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này nước dịch đặt ở trước kia cũng là rất khó uống đến, bây giờ, đoán chừng đã tuyệt tích đi. Hắn cũng coi là trong lúc vô tình đã no đầy đủ một chút có lộc ăn. Lúc rời đi, Tống Thiên còn cùng hắn cùng Diệp Thần hai người thông chi một tiếng. Nói là ngày mai tiến trò chơi về sau đi trước thế giới trò chơi bên trong mua sắm một chiếc nhẫn, kia chiếc nhẫn có thông tin động năng, coi như tại chủ thế giới cũng có thể sử dụng, có thể thuận tiện bộ đội ở giữa liên lạc. Nghe Tống Thiên miêu tả, Hạo Thiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chiếc nhẫn này hắn biết, kia là trong nguyên tắc hiểu tổ chức thành viên chỗ đeo tinh tú giới. Loại này tinh tú giới ở kiếp trước hắn nhưng cũng không biết kỳ cụ thể tác dụng, liền liền tại thế giới trò chơi có thể mua sắm cũng là không chút nào biết. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên không khỏi đối quân đội nắm trong tay tư liệu mà cảm thấy chấn kinh. Cồn vật bi, chặt.